Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên trúc cơ Chu Di tùy tùng của hắn ngơ ngác không biết nên làm gì, chỉ đành đứng nhìn công tử đã bị khống chế, chờ hắn hạ lệnh. Công tử mặt mày xám xịt, cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hắn nghiến răng nói. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu dám động đến ta, đừng mơ rời khỏi đây toàn mạng. Chúng nhân nhà họ Trần, Chen Du đều nhíu mày, tâm trạng thêm phần trầm trọng. Đúng như tên công tử ấy nói, họ có thể tạm thời khống chế hắn, nhưng làm thế nào để xử trí lại là việc khác. Họ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để xử lý hắn, cũng không thể dễ dàng quyết định. Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong không để tâm đến tên công tử kia, bước đến trước mặt vị kiếm khách, hành lễ sâu. Tiểu nữ cảm tạ đạo huynh đã ra tay tương trợ. Kiếm khách gật đầu, rồi quay người bước đi. Thấy kiếm khách không hề có ý nhận lễ đáp, Trần Ngân Đồng lập tức lên tiếng. Đạo huynh, xin hãy khoan rời bước. Kiếm khách khẽ dừng chân, liếc nhìn nàng. Nhận ra kiếm khách này là người ít lời, nàng liền lấy ra một túi chữ vật, hai tay dâng lên. Đạo huynh cứu mạng chúng ta, giúp tiểu nữ tránh khỏi sự nhục nhã. Mong đạo huynh nhận lấy chút lễ mọn này. Kiếm khách trầm ngâm một chút rồi hỏi. Ta không cần báo đáp, nhưng có vài điều muốn hỏi. Tại một tửu quán trong thành, sau khi nghe kiếm khách kể chuyện, chúng nhân nhà họ Trần đều không khỏi bàng hoàng nhìn nhau. Kiếm khách thấy vậy, hỏi, sao thế? Trần Ngân Đồng, trong lòng có phần phức tạp, cảm thấy sự trùng hợp thật kỳ lạ, bèn nói. Đạo huynh tìm hai người, một thiếu niên lạnh lùng, một kiếm khách cao lớn, quan hệ rất thân mật, thực lực rất cao mà tuổi tác chỉ chừng 20, có phải không? Kiếm khách không hiểu vì sao nàng lặp lại lời mình, nhưng vẫn đáp. Đúng vậy, Trần Ngân Đồng xúc động nói, nếu quả đúng như thế, thật là trùng hợp. Thiếu niên lạnh lùng ấy hẳn là Diệp Đại Sư, Ieyasu, còn kiếm khách cao lớn chính là Yến Đạo Huynh, Yan Giao Song. Ánh mắt kiếm khách lộ vẻ vui mừng. Đúng là họ, Trần Ngân Đồng mỉm cười. Diệp Đại Sư và Yến Đạo Huynh từng gặp chúng ta trên đường, giúp đỡ chúng ta không ít. Trước đó, họ cùng với huynh trưởng của ta đi về hướng cổ thành thứ tư, còn chúng ta do thực lực không đủ nên ở đây thu thập Hồng Sa. Hồng Sa, không ngờ lại gặp Đạo Huynh tại đây. Chẳng hay đạo huynh với họ có quan hệ gì. Kiếm khách nghe giọng nàng không có chút gì sai lạc, bèn nói thẳng. Ta tên là Lục Tranh, Lu Trân, kiếm khách họ Yến chính là sư huynh của ta, tình cảm gắn bó sâu sắc. Diệp đại sư là chi kỳ của Yến sư huynh, nể mặt sư huynh nên đối với ta cũng rất chu đáo. Trước kia ba người chúng ta cùng đến hoang mạc, do cổ thành thứ nhất có lợi cho việc luyện kiếm, họ để ta ở đó tu luyện. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, họ vẫn chưa trở về, lòng ta không yên nên đến đây tìm. Nghe vậy, Trần Ngân Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, Lục đạo huynh cứ yên tâm, nhà họ Trần chúng ta cũng có vài trúc cơ. Chu Di, tu sĩ đồng hành với họ. Hơn nữa, hai vị đạo huynh thực lực cực cao, lại có hung thú theo bên, tất nhiên sẽ không gặp chuyện gì. Lục đạo huynh đã đến đây, hay ở lại chờ họ quay về? Lục Tranh khẽ lắc đầu, chưa gặp lại họ. Lòng ta không thể an, Trần Ngân Đồng khuyên nhủ, đạo huynh xin hãy an lòng, giữa cổ thành thứ ba và cổ thành thứ tư nguy hiểm gấp mấy lần trước kia, nếu đi một mình, dù đạo huynh có mạnh mẽ cũng sẽ gặp vô vàn hiểm nguy. Lỡ vì thế mà trễ nải cuộc gặp với Diệp Đại Sư và Yến Đạo Huynh, chẳng phải không hay ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, từ cổ thành thứ tư đến cổ thành thứ năm càng hung hiểm, sợ rằng phải đến cảnh giới kết đan. Chia gian mới dễ dàng qua được, Diệp đại sư cùng Yến đạo huynh có lẽ chẳng bao lâu sẽ trở về. Lục Tranh suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, ta sẽ đợi nửa tháng nữa, nếu Yến sư huynh và Diệp đại sư vẫn chưa về, ta sẽ đích thân đi tìm. Trần Ngân Đồng không có ý kiến gì thêm, chỉ là thấy Lục đạo huynh là ân nhân cứu mạng nên nàng mới khuyên đôi lời. Nếu quả thực nửa tháng sau bọn họ vẫn chưa trở về, nàng cũng sẽ thấy lo lắng. Sau khi xong chuyện, mấy người quay lại nhìn tên công tử bị một người nhà họ Trần khống chế, cùng 3 tên tùy tùng trúc cơ đang kìm nén phẫn nộ đứng một bên. Công tử đã bất tỉnh, giữa chân mày có một vết sẹo đỏ, là dấu vết do Lục Tranh sử dụng một loại pháp thuật tà dị gây ra. 3 tên trúc cơ tùy tùng không dám nhúc nhích chính vì vết sẹo đỏ ấy là tà pháp, với khả năng của chúng không thể giải trừ. Muốn giải được tà pháp, họ buộc phải đưa công tử trở về Hồ Gia, Hồ Gia. Đường đi chẳng biết kéo dài bao lâu, liệu đến khi ấy công tử còn sống hay không? Vì vậy, đành phải chịu uy hiếp. Lục Tranh hỏi. Tên này xử trí ra sao? Trần Ngân Đồng nhìn tên công tử, do dự không quyết. Ba tên chốc cơ tùy tùng dường như nhìn ra sự khó xử của nàng, vội nói. Công tử của chúng ta là dòng chính của Hồ Gia, lão tổ đã đạt tới nửa bước Nguyên Anh. Doanh Inh, chỉ cần thêm một bước nữa, chính là tuyệt đỉnh nhân vật. Các ngươi nếu còn biết sợ hãi thì nên thả công tử ra, thậm chí còn nên cam tâm tình nguyện làm thiếp cho công tử. Với lòng dạ của công tử, tất sẽ không làm khó gia tộc các ngươi, có khi còn ban thưởng không ít. Sắc mặt Trần Ngân Đồng thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng, người có vẻ tức giận nhất không phải là nàng, mà là một người khác. Lục Tranh, nghe xong lời ba tên trúc cơ tùy tùng, ánh mắt Lục Tranh ánh lên sát khí, hỏi. Hồ Gia ở Hồ Chư Châu, Hồ Siêu Châu, phải không? Ba tên trúc cơ tùy tùng nghe vậy, vẻ mặt đầy tự đắc. Xem ra ngươi cũng biết, thế thì chắc ngươi càng rõ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, lời nói của chúng bỗng nhiên ngưng bặt. Chỉ bởi vì trên thân Lục Tranh, Lu Trân vừa bùng phát một luồng sát khí đậm đặc, đôi mắt đầy sát ý của hắn quét tới khiến ba tên tu sĩ trúc cơ. Chu Di cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh, những tên tùy tùng ở trúc cơ trong lòng lập tức sinh nghi không tốt. Phẫn nộ trước đó của Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong cũng tiêu tan ngay, nàng lập tức dõi mắt nhìn về phía Lục Tranh. Tất cả người Trần Gia, Chen Du đều nhận ra Lục Tranh và Hồ Gia, Hồ Gia hẳn có mối thù. Hơn nữa, đây là mối huyết hận không thể hòa giải. Trong lòng Trần Ngân Đồng đột nhiên sáng tỏ. Sau đó, nàng cũng hiểu rõ không cần phải do dự nữa. Vị đạo huynh Lục Tranh này nhất định sẽ không tha cho những kẻ kia. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước vào thành cổ thứ tư, ngay lập tức đã ngửi thấy hương vị kỳ lạ, khiến cả hai không khỏi có chút ngẩn ngơ. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông đã từng đến đây, liền giải thích ngay. Hai vị, trong thành cổ thứ tư này, nổi danh nhất chính là những loại dược liệu chỉ sinh trưởng ở nơi hoang mạc. Mùi vị của chúng hòa lẫn vào nhau, nên mới có hương kỳ dị như vậy. Nghe vậy, Diệp Thù từ tốn hỏi, người có biết những dược liệu nào không? Trần Thanh Đồng đáp, nổi danh nhất là Nguyệt Nguyệt Chi, Duê Duê Chư, mỗi tháng đều có thể thu hoạch. Lấy nhựa của nó, dược hiệu rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có 38 loại dược liệu khác nhau, đa phần mọc trong vùng sa địa, nhưng phải ở những nơi cát kết thành khối thì mới có thể sinh trường. Trong thành cổ thứ tư này có một vùng đất như vậy, là nơi dược thảo tụ hội, hình thành một dược viên. Diệp Thù từng hỏi thăm ở Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, nhưng vẫn không bằng người đích thân thăm dò cặn kẽ như Trần Thanh Đồng. Nên giờ đây nghe Trần Thanh Đồng kể kỹ càng, hắn cũng chăm chú lắng nghe. Thấy Diệp Thù quan tâm, Trần Thanh Đồng tiếp tục giảng giải. Đến thành cổ thứ tư này, quy tắc lại khác biệt với ba thành trước. Dược viên ở đây không thể tùy tiện vào hái dược liệu, nếu muốn phải trả tiền để mua, mà giá cả lại tùy thuộc vào bản lĩnh của người mua. Trong thành có một tháp gọi là Tàng Dược Tháp, Cang Yao Ta, gồm 3 tầng, mỗi tầng lại có vô số đề thi. Nếu ai muốn mua dược liệu ở đây, đều phải chi ra 5 viên linh thạch hạ phẩm để vào tháp, theo quy tắc mà rút đề thi và trả lời. Nếu qua được 3 tầng, chỉ cần chi 1 phần giá mà mua dược liệu. Nếu qua được 2 tầng, trả 7 phần giá. Qua được 1 tầng thì trả 9 phần giá. Còn nếu không qua được tầng nào thì phải mua đúng giá ban đầu, không được giảm chút nào. Quy tắc này vừa được đưa ra, lập tức khiến vô số tu sĩ tranh nhau thử sức. Ai cũng biết dược liệu ở thành cổ thứ tư này đa phần là loại có thể dùng cho các tu sĩ trúc cơ luyện đan. Nếu chỉ bỏ ra 5 viên linh thạch hạ phẩm mà được giảm giá lớn đến thế, thì quả thật là món lợi không nhỏ. Hơn nữa, nếu không trả lời được ngay thì chỉ cần ghi nhớ câu hỏi, có thể ngầm thảo luận với người khác, lâu ngày cũng có thể qua được 3 tầng. Chuyện ấy không phải khó, thế nhưng mọi người không ngờ, dù tự tin có cách thức hay ho, mỗi tầng đều có câu hỏi vô cùng khó khăn. Ngay cả tầng đầu tiên, muốn qua cũng không dễ dàng, huống hồ tầng thứ 3. Có nhiều tu sĩ gặp phải câu hỏi khó giống nhau, liền mang ra ngoài thành tìm người giải đáp, nhưng mãi không ai biết câu trả lời. Thành ra việc vượt qua 3 tầng trong tháp, ngoài trí nhớ để ghi đáp án, vận may cũng là điều hết sức quan trọng. Nghe xong lời giải thích, Yến Trường Lan hỏi, đạo hữu Trần, bên quý tộc đã vượt qua tháp thế nào? Trần Thanh Đồng thẳng thắn đáp, Trần gia ta không có nhiều kiến thức về dược liệu, dù đã cố công thu thập đáp án, nhưng việc này quá phức tạp, đến nay chưa đạt được bao nhiêu. Mỗi lần vào tháp, chúng ta hiếm khi qua được một tầng, tầng hai lại càng chưa từng vượt qua. Thế nên ở đây, khi mua dược liệu, chúng ta thường phải trả giá 9 phần, hoặc là giá đầy đủ. Diệp Thù khẽ gật đầu nói, hôm nay ta có ý muốn vào tháp. Trần Thanh Đồng tuy không biết Diệp Thù có kiến thức về luyện đan, nhưng cũng không dị nghị, liền dẫn Diệp Thù và Yến Trường Lan đến phía trước tàng dược tháp. Diệp Thù liền cùng họ tiến bước. Không lâu sau, một tòa tiểu tháp hiện ra trước mắt, xung quanh tiểu tháp cũng không có nhiều người. Cách chương